Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, âm dương trưởng ảo diệu. Đạo lăng đi trên ngọn núi này, hắn cảm giác ngọn núi này thật giống có sinh mệnh, nó thật giống đang di động. Ngọn núi này phi thường cao to, tủng vào trong mây, nguy nga trầm hồn, kèm đại đạo thần âm ầm ầm, rất là đáng sợ. Mà là ngọn núi chu vi không gian xoay chuyển, đang diễn hóa một loại đáng sợ đại đạo, chấn động nhân tâm. Mani đạo lăng mới vừa đi lên, hắn liền cảm giác nơi này không gian chảy xuôi tốc độ ở chậm lại. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Ngọn núi này rất tà môn, loại này không gian diễn biến đã thúc đẩy đến cực hạn. Đạo lăng vắng lặng đang chảy xuôi tốc độ chậm chậm trong không gian. Hắn đối với không gian cảm ngộ ở sâu sắc thêm, bởi vì chạm được một tầng khác. Thế nhưng loại này pháp rất khó đi tìm hiểu. Đạo lăng có một loại dự cảm, cái này có thể là thần thủ đoạn. Trước tiên đi lên xem một chút. Đạo lăng hướng về trên đỉnh núi bước đi, càng là hướng về phía trên đi, không gian chảy xuôi tốc độ liền càng là chậm chậm, mông lung hàm nghĩa cũng càng thêm sâu sắc. Đạo lăng cảm giác ở đây tu luyện lời nói, phỏng chừng nơi này đi qua một canh giờ, ngoại giới rất có thể sẽ mấy canh giờ qua đi, cụ thể là bao nhiêu hắn liền không cách nào thôi diễn đi ra. Càng đi lên phía trên, đạo lăng liền cảm giác một loại lực cản. Đây là một loại đến từ chính không gian lực cản, phi thường to lớn, xem ra nếu muốn leo lên, nhất định phải đem không gian cảm ngộ đến nhất định cấp độ mới được. Này xem như là thử thách đi. Đạo lăng đi bộ cất bước, hắn tóc đen phấp phới, khí chất xuất trần, hai con mắt thâm thúy, hắn cất bước ở trong không gian, đi không nhanh không chậm, gây nên phía dưới rất lớn náo động. Người này đối với không gian lĩnh ngộ phi thường đáng sợ, dĩ nhiên không nhìn phía trên uy thế, phỏng chừng là một vị trí tôn nhân kiệt, không biết hắn có thể đi bao xa. Các ngươi xem thần điện thần tử những người này đều ở giữa sườn núi, đi một bước đều phi thường khó khăn. Đúng đấy, thế nhưng phía trên tạo hóa khẳng định rất lớn. Ta ở dưới chân núi tu luyện đối với không gian cảm ngộ đều tăng lên một cấp độ. Bọn họ ở phía trên nhất định sẽ được rất nhiều chỗ tốt, liền là không leo lên cũng được ít lợi không nhỏ. Người nơi này đều đang thở dài. Hoàng đạo cấp độ, đối với không gian cảm ngộ càng sâu, cũng là càng là đáng sợ. Thân thể giống như một thế giới. Thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có cỡ nào rộng rãi, đến cùng có thể ngủ đông bao nhiêu năng lượng. Vậy thì xem đối với không gian cảm ngộ, có câu nói gọi một hạt cát một thế giới. Hạt cát rất nhỏ bé, thế nhưng nó nội tại rất lớn, rất đáng sợ. Đây chính là cảnh giới càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Đạo lăng cảm giác bây giờ đối với không gian tìm hiểu mới là sơ nhập con đường. Nếu muốn đạt tới thay đổi không gian trình độ, khẳng định là một cái phi thường diêu đường xa. Điểm ấy rất khó, tìm hiểu đứng dậy phi thường khó khăn. Rất nhiều tu sĩ đều kẹt ở cái này cửa ải, căn bản là không có cách tiến thêm. Không thiếu có một ít thiên kiêu tu sĩ không cách nào tiến thêm. Ngộ không ra, ầm một tiếng, đạo lăng hạ xuống bàn chân run run. Đây là mặt đất đang lay động, gây nên toàn trường người chú ý. Tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, phương này không gian lập tức xoay chuyển đứng dậy. Thật giống bị món đồ gì quấy dày. Có một loại rất đáng sợ quy tắc khí tức ở bạo phát. Ha ha. Tiểu tử này xui xẻo rồi, dĩ nhiên gặp phải yêu tà, hắn khẳng định lão chết ở chỗ này. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, rất nhiều người đều run sợ, Bởi vì loại này yêu tà chết rồi rất nhiều người đều là trực tiếp chết già, căn bản là không thể cứu vãn. Nơi này thật giống có món đồ gì đang quấy rầy ngọn núi này thế. Không được, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cảm giác nơi này thiên địa nứt ra rồi. Không gian mưa ánh sáng chảy xuôi. Thời không sông dài xoay chuyển. Muốn lật đổ tất cả. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể tinh lực đang trôi qua. Hắn biến. Hạt óng ánh da rẻ trở nên hơi khô vàng. Hắn tóc đen ở từng bước biến bạch. Hắn biến kém một cái 40, 50 tuổi người trung niên. Đạo lăng cảm giác thực lực đang lùi lại. Không có thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đây là tinh lực khô héo. Già rồi, rất nhiều lão cường giả đều cảm thán thế hệ tuổi trẻ người. Đều rất hồi ức chuyện cũ. Nhân vì tính mạng của bọn họ khí tức phồn thịnh, rất có phấn chấn. Một khi đi vào trung niên hậu kỳ, liền bắt đầu già nua rồi. Sức chiến đấu kém xa từ trước. Một khi đi vào cục diện này, vậy thì là già rồi. Tu hành trên đường nếu như không có kỳ ngộ, liền khó có thành tựu lớn. Có đại tài nên trưởng thành muộn người rất là hiếm thấy. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác mình ở biến lão. Hắn cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ chết già. Này tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng đạo lăng thật giống từng trải một cái luân hồi. Đạo lăng từ một người thiếu niên. Biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Tinh lực khô héo, dạn nứt, gần chết ra dấu hiệu. Hắn cả người đều là tử khí, phi thường già nua. Không có thời đại thiếu niên anh tư. Đạo lăng hai con mắt mê ly. Hắn có một loại tâm thái, già nua tâm thái. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn tự lẩm bẩm, ta này một đời yêu hận tình cựu, quay đầu lại chẳng lẽ muốn già đi? Lẽ nào đều là công dã tràng? Ta không cam lòng. Hắn khô vàng nắm đầm nắm chặt. Khô héo tinh lực đang sôi trào. Đây là một cái già nua người đang tìm kiếm thế hệ tuổi trẻ chính mình. Hắn cuốn quanh tử khí hai con mắt. Ở bạo phát sức sống. Một tiếng vang ầm ầm. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Người này thật giống diễn biến một cái âm dương đồ, rất khủng bố, mang theo một sống một chết hàm nghĩa. Ở đây bạo phát, làm sao có khả năng? Có người lôi kéo cổ họng rít gào, bởi vì có người nhìn thấy, đạo lăng từ một cái người lớn tuổi, đang lùi lại, hắn biến thành một người trung niên, cuối cùng lại trở về một người thiếu niên thời đại. Hắn làm sao sẽ phá tan? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hắn không là nên chết già à? Các ngươi xem, hắn biến thành dáng dấp lúc trước. Hắn chẳng lẽ còn có thể phản lão hoàn đồng hay sao? Toàn trường đều vỡ tổ. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Để rất nhiều người đều không thể tiêu tan. Tại sao hắn có thể trở lại thời đại thiếu niên? Sao có thể có chuyện đó? Có người đều ở hút vào khí lạnh. Chuyện này lật đổ bọn họ tư duy. Bọn họ tình nguyện đi tin tưởng thiếu niên này phá giải nơi này yêu ta. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất, hô hấp trầm trọng. Hắn tiêu hao rất lớn. Trong cơ thể tinh lực khô héo. Tuy rằng vừa nãy giết trở về, thế nhưng hao tổn lượng lớn tinh huyết. Đạo lăng im lặng, không lên tiếng, đem màu vàng lôi dịch lấy ra. Trực tiếp liền ăn mấy giọt. Hắn khô héo tinh lực đang nhanh chóng quay lại. Rất nhanh sẽ bước lên đỉnh phong. Ở rất nhiều quỷ dị dưới ánh mắt, thiếu niên này lại một lần nữa đứng lên. Hắn ở chỗ cũ bồi hồi. Thật giống đang đợi cái gì. Bỗng dưng, khu vực này lại một lần nữa bạo phát. Này không gian ở xoay chuyển, quy tắc ở bạo phát, trực tiếp liền đem đạo lăng bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Hắn điên rồi phải không? Dĩ nhiên đang đợi loại này yêu tà đến. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không biết a, hắn đến cùng muốn làm gì? Cố ý à? Vẫn là ở triển hiện giá trị của chính mình. Toàn trường người đều không rõ. Tuy rằng thực lực của thiếu niên này rất là mạnh mẽ, nhưng là vừa nãy hắn tiêu hao vô cùng lớn, ăn một chút thần dịch mới khôi phục như cũ. Ai sẽ ngốc đến ở đây liên tục nhiều lần tiêu hao? Có người chừng hai mắt, thấy rõ ràng thiếu niên này lại một lần nữa trở nên già nua. Tinh lực khô héo, tóc bạc bay lượn, da rẻ rạn nứt, gần muốn chết già. Thế nhưng hơi thở của hắn lại một lần nữa sinh cơ bừng bừng. Này thật giống là một lần luân hồi. Hắn lại một lần nữa phản lão hoàn đồng. Toàn trường ồ lên, liên tục hai lần. Đây nhất định không là lừa. Hắn khẳng định có cái gì phương pháp đặc thù. Có người nhất thời cảm giác địa thế của nơi này có lẽ xuất hiện cái gì lỗ thủng. Có chút người dạn dị chạy lên đi tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn chạm được loại này yêu tà, nhanh chóng trở nên già nua. Hắn phát điên rít gào, thế nhưng không thể cứu vãn. Màn này chấn động người phía dưới cũng không dám manh động. Bọn họ cảm giác loại này lỗ thủng không phải dễ tìm như thế đến. Phía dưới người ánh mắt đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn vẫn là chưa từng rời đi. Ở chỗ cụ bồi hồi, hắn còn muốn thử nghiệm. Có người khiếp sợ, đạo lăng xác thực lại một lần nữa từng trải một lần. Hắn già yếu, thế nhưng hắn lại một lần nữa khôi phục như cũ. Liên tục ba lần, để đạo lăng tinh thần có chút không chịu được. Hai con mắt của hắn chung khí tức khiếp người. Đây là một âm một dương hai loại khí tức đang tỏa ra. Cũng có thể nói một sống một chết. Đạo lăng tay trái tay phải trưởng, cũng là quấn quanh này hai loại khí thế. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào ta trước đây tu hành âm dương trưởng phương pháp sai rồi. Thời khắc này, đạo lăng cảm giác chí cường thần thông ảo diệu vô cùng. Hết chương.